Mang theo không gian cả nhà xuyên cổ chạy nạn. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cái bánh bao đen như mực bằng cỡ nắm tay của người lớn. Ba bát cháo loãng có thể phản chiếu được bóng người. Quý Sương Minh vốn lớn lên ở nông thôn. Vừa cầm lấy liền nhận ra ngay. Là bánh bao nhân rau dại. Lớp vỏ bên ngoài là bột mì thô. Đây là loại bột kém chất lượng nhất. Có lẽ nó còn được trộn chung với chấu nên mới đen như vậy. Quý Tinh Nhiên ngửi thử. Một mùi khô khan nhàn nhạt bốc lên. Cũng may là nó không có vị chua. Nàng cắn thử một miếng. Dùng sức nuốt xuống. Vẻ mặt thống khổ nói. Cổ họng con rát quá. Quý Sương Minh muốn đoạt lấy bánh bao rau dại trong tay Quý Tinh Nhiên. Để cha ăn cái này cho. Con ăn cháo đi. Quý Tinh Nhiên lắc đầu. Cha. Nương, chúng ta đừng nhường nhịn nhau. Ít nhất còn phải ăn món này tận 2 tháng. Phải tập quen dần. Nàng không muốn trở thành gánh nặng cho cha nương. Những người khác sau khi xuyên qua đều rất trâu bò. Làm gì có chuyện nàng xuyên qua còn để cha nương chăm sóc. Nàng phải làm việc chăm chỉ để chăm sóc cho họ mới đúng. Quý Sương Minh cùng Thẩm Tuệ Tâm thấy con gái hiểu chuyện như vậy đều cảm thấy vui mừng. Nhưng nghĩ lại nàng phải hiểu chuyện trong hoàn cảnh như này thì không khỏi đau lòng. Sau một hồi xúc động, một nhà ba người đành chấp nhận tình cảnh trước mắt. Húp báo cháo loãng kia, lại ăn từng miếng bánh bao rau dại. Loại bánh bao này rất khô, bởi vậy một bát cháo cũng không thể cứu vớt được. Quý Sương Minh nuốt một ngụm bánh bao rau dại rồi nói. Ta vừa mới làm quen với vài nam tử ở trong tộc. Buổi trưa chúng ta sẽ được nghỉ ngơi 1 giờ. Bọn quan binh sẽ chọn chỗ có nước để dừng lại. Muốn uống nước thì đi tới sông lấy. Thẩm Tuệ Tâm nói. Nước sông không thể uống trực tiếp được. Có ký sinh trùng. Còn chưa kịp nói xong. Giọng nói của Thẩm Tuệ Tâm liền nhỏ dần như muỗi kêu. Bởi vì bà đã hiểu ra. Đã đến lúc này rồi còn quan trọng gì mấy thứ dâu ria đó. Quý Tinh Nhiên liền nảy ra một ý. Cha. Nương, chúng ta cứ uống nước trong ba lô trước đi. Buổi tối nghỉ ngơi chắc chắn sẽ đốt lửa. Sau đó chúng ta lại tìm cách đun nước sôi rồi cho vào bình cất. Dù sao uống nước lã như vậy vẫn có chút chướng ngại tâm lý. Buổi trưa Quý Tinh Nhiên cũng không nghỉ ngơi. Nàng hái một đống lá cây lộn xộn cùng cành liễu để đan 3 chiếc mũ rơm. Nắng chiều ngày càng gay gắt. Có thứ này cũng che được chút ít. Vừa tới trưa. Khoảng sau 1 giờ chiều, nhóm quan binh lại đánh chiêng để thông báo cho mọi người lên đường. Cả đoàn vẫn luôn đi không ngừng nghỉ cho đến khi mặt trời lặn. Mãi đến cuối giờ Dậu, khoảng 7 giờ, khi tia sáng cuối cùng trên bầu trời sắp tắt hẳn, rốt cuộc mới nhìn thấy một khu rừng. Có 3 trong số 4 chiếc xe ngựa của nhóm quan binh đã đi trước. Còn 1 chiếc đang thúc giục đám người Quý gia ở phía sau. Mau lên! Đừng chậm trễ, Quý Tinh Nhiên cùng Quý Sương Minh đỡ Thẩm Tuệ Tâm, vội vã đi về phía khu rừng. Những người khác cũng chạy lon ton đi giành một vị trí tốt. Thấy tình hình không ổn, Thẩm Tuệ Tâm liền vội vàng buông tay nàng ra. Nhiên Nhiên, con mau chạy nhanh tìm chỗ tốt đi. Quý Tinh Nhiên chạy về phía trước, tìm thấy một cái cây lớn ở bên bờ sông. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị đi qua, một người đàn ông hung ác hét vào mặt Quý Tinh Nhiên. Cút ngay, ông đây nhìn chúng chỗ này rồi. Rõ ràng hắn ta đứng cách xa cái cây kia hơn cả nàng. Đúng là tình thế mạnh hơn người mà. Quý Tinh Nhiên trong lòng âm thầm nói một câu. Cũng không dây dưa với người đàn ông kia nữa. Cách chương.